Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, tấn cấp chiến sĩ cấp 9. Lập tức mắt tối sầm lại. Cái kia tám tay bạch tuộc lại nôn mực nước. Có lần trước giáo huấn, lần này thiết thủ sẽ không ở bị lừa rồi. Đứng tại phù trên bảng tĩnh khí ngưng thần, chờ lấy tùy thời công lao xúc tu. Nhưng mà sau một khắc thiết thủ trợn tròn mắt, chỉ gặp mấy cấp tất cả đường lui đã bị tám tay bạch tuộc tám đầu xúc tu cho bao vây. Bị vây quanh thiết thủ lập tức cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì chung quanh xúc tu trọn vẹn 3-4 mét phẩm chất. Cái này còn không nói chừng 5-6 mét các ngươi cao. Đỉnh đầu trừ trước khi đi bị chém đứt một cái cự đại giác hút. Còn lại 7 cái giác hút dương nanh múa vuốt cùng nhau hướng thiết thủ hút đến. Sát trong lòng bàn tay giật mình hô to không tốt. Không cho phép đầu bạc một đao bổ ra. Tràn ngập hỏa diễm một đao trực tiếp bước lui một rút. Can, xúc giác, tiếp lấy đao đao mang lửa. Trên thân đao cặp kia con mắt màu đỏ ngòm giống như tại rơi lệ. Màu đen mái tóc đang múa may. Mười mấy đao hạ xuống đem khí rút. Can, xúc giác toàn bộ bước lui. Đang chuẩn bị thở pháo. Lại phát hiện hạ thân đã bị vô số nhỏ bé xúc tu cho chùm sóng. Số lượng thực sự quá nhiều, nửa người dưới căn bản không dùng được khí lực. Đang muốn huy động không cho phép đầu bạc đem xúc tu chặt đứt. Đột nhiên hai tay bị giữ chặt. Tiếp lấy mấy trăm cùng xúc tu đồng loạt kéo cánh tay. Đáng chết, thiết thủ mắng một tiếng. Đang chuẩn bị thôi động băng hỏa chiến giáp đem xúc tu bước lui. Nhưng dưới chân không còn. Một cái lỗ đen xuất hiện tại dưới chân. Liên tiếp dưới chân phù tấm đồng loạt rơi xuống. Thật là đáng chết. Tại rơi vào lỗ đen một khắc. Toàn thân một trận nhẹ nhõm. Nguyên bản bao phủ trên người mình vô số xúc tu đột nhiên buông lỏng ra. Trên mặt biển, tám đầu xúc giác không thấy. Lập tức khôi phục bình tĩnh. Thiết thủ, Đường Tiếu không thể tin được kêu một tiếng. Mặc dù những cái kia xúc tu vây kín nhưng hắn vẫn là rõ ràng trông thấy thiết thủ bị tám tay bạch tuộc nuốt vào trong bụng. Không, điều đó không có khả năng. Đường Tiếu lập tức co quắp ngồi ở bong thuyền. Nguyên bản nằm sấp trên bong thuyền Behemoth thú cũng đứng lên. Lúc này, sâu chuỗi vô số bong thuyền xiềng xích kịch liệt đầu động. Tám tay bạch tuộc ăn phù tấm. Lập tức Đường Tiếu vui mừng. Có lẽ có thể dựa vào xiềng xích này tìm tới thiết thủ. Thật là có khả năng này. Cắn chặt, cho ta kéo. Đường Tiếu đem xích sắt ném cho Behemoth thú. Behemoth thú há mồm cắn mất mạng kéo về phía sau. Rất nhanh xiềng xích kéo căng lên. Trên mặt biển thời gian dần qua hiện lên một rút. Can, xúc tu. Nhưng sau một khắc xiềng xích cắt ra. Ngọa tào. Đường Tiếu mắng âm thanh. Nhưng hắn vẫn là chưa tin thiết thủ sẽ chết. Đem thuyền dừng lại. Chờ lấy thiết thủ đi ra. Hắn đối bên trong hô to. Thuyền rời đi ngừng lại. Nhưng nước là sống. Thuyền cuối cùng sẽ bay đi. Hết thảy đều là phí công. Nhớ tới từ thiết thủ cùng mình từ Hắc Ám công quốc đi ra cái này cùng nhau đi tới. Đường Tiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chưa tới 3 lần lúc hai người cùng đi mạch nước ngầm. Đến 3 lần hai người lại cùng nhau chiến đấu. Thiết thủ lại mấy lần đã cứu mình. Nghĩ đến Đường Tiếu đứng ở đầu thuyền liền là 3 giờ. Hắn không tin thiết thủ sẽ chết. Bởi vì thiết thủ còn chưa tới e lần. Ngọa tào, làm sao nhiều mực nước. Thiết thủ nhìn xem tám tay bạch tuộc một bụng mực nước hữu tâm nóng lòng. Mình lúc tiến vào thế nhưng là uống mấy ngụm lớn. Cái kia sảng khoái đơn giản không có cách nào hình dung. Tại một đám mực nước bên trong sờ soạng nửa ngày rốt cuộc tìm được xuống tới lúc mất đi khối kia. Năng lượng tinh thạch, phải tay mang theo không cho phép đầu bạc. Tay trái cầm năng lượng tinh thạch, cõng ở sau lưng cùng một chỗ xuống phù tấm. Trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh. Muốn giết anh em, người muốn chết, ngay tại vừa rồi vẫn còn đang hôn mê. Sắp bị tám tay bạch tuộc vị toan tiêu hóa thời điểm hắn đột nhiên thấy được Ellen. Ở đâu vương tọa ngồi lấy một cái nam nhân. Bên người ngồi một cái yêu diễm nữ nhân. Nữ nhân làm điệu làm bộ đổ vào trong ngực của nam nhân. Cẩu nam nữ. Thiết thủ mắng một tiếng liền muốn xông lên đi lại phát hiện mình lại là một cái bóng mờ. Hư ảnh theo gió mà tới về phiêu đãng. Đừng nói bên trên đi giết người liền ngay cả đứng cũng không vững. Đột nhiên thiết thủ như gặp sét đánh. Mình không phải tại tám tay bạch tuộc trong bụng sao? Đúng, không thể chết, không thể chết, cảm giác không thể chết. Cái kia cẩu nam nữ còn không có đạt được vốn có xử trí. Ta không thể chết, cứ như vậy tại cực mạnh ý thức điều khiển thiết thủ tỉnh lại. Tỉnh lại về sau tìm được năng lượng tinh thạch cùng phù tấm. Lúc này sinh đối tám tay bạch tuộc trái tim cười lạnh. Nổ a, không cho phép đầu bạc một trận vung vẩy. Một chiêu võ kỹ rơi vào tám tay bạch tuộc trong trái tim. Bành, trái tim vậy mà trực tiếp nổ tung. Đại lượng huyết dịch phun dũng mãnh tiến ra. Thiết thủ lấy tay đem máu trên mặt lau khô khốc một hồi ọe. Không có thời gian. Thiết thủ tính toán. Nếu là bởi vì tám tay bạch tuộc trái tim nổ dẫn đến đại lượng nước tràn vào đến đem mình chết đuối. Liền quá thất bại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cảm giác đại lượng nước tràn vào. Tám tay bạch tuộc bụng nổ tung một cái hố. Thiết thủ ngừng thở nhảy ra tám tay bạch tuộc thân thể. Bởi vì phù tấm phúc lợi toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng mặt biển phù đi. Đường Tiếu đứng trên boong thuyền nhìn xem vùng biển này đây tuyệt đối có thể nhớ kỹ cả một đời. Đang chuẩn bị lập tức liền nhìn thấy xa xa trên mặt nước tiện lên liên tiếp bọt nước. Thiết thủ, là thiết thủ. Hắn ngạc nhiên hô to, mau đưa thuyền lái qua. Thuyền chỉ lập tức bắt đầu chuyển. Động, lấy tốc độ nhanh nhất mười mấy cái hô hấp ở giữa đã đến trước mặt. Thiết thủ nằm trên boong thuyền thở mạnh, đi lên. Thiết thủ cười một tiếng. Đứng người lên thuyền. Hắn không nói lời nào. Trực tiếp ngồi trên boong thuyền. Nhìn ra tình huống của hắn có chút không đúng, Đường Tiếu cũng không có quấy rầy. Mà là đứng ở một bên. Không biết qua bao lâu, mặt trời đều cao cao treo ở không trung. Ầm ầm, thiết thủ khí thế toàn thân biến đổi, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Đột phá, Đường Tiếu lẩm bẩm nhìn xem thiết thủ. Hắn vậy mà thật đột phá. Thiết thủ chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt để thiếu gia lo lắng. Lo lắng cái gì? Đã đột phá nhanh đi nghỉ ngơi đi. Những ngày này mệt không nhẹ. Đường Tiếu cười vỗ vỗ thiết thủ bả vai. Không nói những cái khác. Thiết thủ có thể còn sống hắn liền cảm ơn trời đất. Nếu là thiết thủ hôm nay thật đã chết rồi mình cũng sẽ áy náy cả đời. Thiết thủ không có từ chối. Liền ôm quyền đi vào buồng nhỏ trên tàu. Các loại thiết thủ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn thở ra một hơi thật dài, một thân nhẹ nhõm. Mình tấn cấp thành công. Thiết thủ tấn cấp thành công. Bây giờ đi Ellen lại có không nhỏ bảo hộ. Dựa theo trước đó thiết kế lộ tuyến hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, phân phó chơi hắn quay. Người trở về phòng, mình cũng nên nghỉ ngơi. Đội thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể chạm đất. 3 ngày sau, hai người đứng trên boong thuyền nhìn xem gần trong gang tấc bên bờ. Trong lòng hai người có cái này không giống nhau cảm thụ. Thiết thủ thì là âm thầm nắm chặt nắm đấm, nên trả lại mình cuối cùng sẽ đòi lại. Sáng sớm, thời tiết cởi mở, hai người một thú, tăng thêm behemoth chiến xa cùng chứa cơ giáp mấy chiếc xe toa lấy lục. Thuyền trở về hải tộc, xuống thuyền địa phương là một cánh rừng, lớn vô cùng, trong đó cây cối không thiếu có mấy chục mét cao như vậy. Cho tới chiếu trên mặt đất ánh nắng chỉ là lốm đốm lấm tấm. Đại diện tích chiếu xạ căn bản vốn không tồn tại. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.